Chương 68, suy nghĩ sâu xa. Giác ngộ. Thành công cầm lấy trong tay thần ô vông, tựa như là đổ ngũ cốc hoa màu, Đường Vũ trong lòng đờ ơ ý cảm giác khó chịu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ở chung ẹ đỏ giặt ệ ra cùng mình, Đường Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thành công không, là thất bại. Đường Vũ thành công lợi dụng một chính mình khác đối với hệ giả tại chấp nghiệm, làm đối phương chủ động từ bỏ gánh chịu thế giới tội, một cách tự nhiên đạt được thần cách. Thế nhưng, Đường Vũ cũng giống vậy thất bại. Chết đi ở nơi đó hắn cũng không rõ ràng, có lẽ là thấy một chính mình khác thua ở trước mặt mình mà biểu lộ cảm xúc, lại có lẽ là bởi vì không thể theo ở bên trong lờ ý được cờ hệ thống tin tức tóm lại. Đường Vũ rất bất đắc dĩ cu nở dê hết sức đàn nở dê cha tờ cũng nên kết thúc cái kia tới trước sau sẽ tới. Trận chiến cuối cùng, liền định tại lúc đầu điểm xuất phát đi trước đó, bên dưới một cái thế giới liền bắt đầu xúc tích lực lượng đi danh xưng có khả năng cấp tốc tăng lên lực lượng thế giới, đoán chừng lại là bấy dập nha, bộ dạng này vừa vặn thời gian, một tháng sau địa điểm, ạt dù nị thế giới dị tài công hội khoảng cách ghẹ đỏ giặt hành trình đã qua thời gian một tháng. Vô luận đối ạt dù nỉ thế giới mặt khác chủ dân, còn là đối với tự mình trải qua gì tái mọi người mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ẹ đỏ ra hành trình đối với gì tái tới nói, vẹn vẹn đem một khỏa hòn đá nhỏ đầu nhập vào nguyên vốn là không an tĩnh trên mặt nước, tóe lên sóng nước không tính dưới, nhưng cũng nói không tính lớn. Nhưng là đối với Đường Vũ không giống nhau, trải qua sự tình lần này, trong lòng của hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ sốt ruột cảnh giác. Thấy được một chính mình khác, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải mình, thế nhưng cu nở dê đủ để dẫn tới Đường Vũ cảnh giác. Lần này mang tội nghiệt là người khác, ai biết lần sau có phải hay không là chính mình cùng hệ thống chống lại ý nghĩ này từng ra hiện tại trong đầu của hắn, thế nhưng lập tức liền bị chính hắn dập tắt. Vì cái gì? Bởi vì này không thực tế hắn có thế có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì hệ thống, nếu như không có hệ thống. Đoán chừng hắn chống đỡ cũng chính là tại đấu la thành tựu một cái thần vị. Một cái chuẩn thần không đến thần linh, hắn hiện tại một ngón tay là có thể ấn chết chính là bởi vì như thế, hắn mới thăng không nổi cùng hệ thống là địch suy nghĩ. Bởi vì hắn nhìn không thấu hệ thống sâu cạn, nhìn không thấu hệ thống mục đích, càng nhìn không thấu hệ thống đối với hắn đã nói qua bên trong có vài câu là thật vài câu là giả duy nhất có thể nhìn thấu, chính là mình nhỏ yếu. Đối mặt hệ thống ngọn núi lớn này, Đường Vũ tựa như là một con không có ý nghĩa sâu kiến một dạng. Cho nên Đường Vũ kỳ thật trong lòng hết sức hoảng hốt, bởi vì hắn không biết Luca Na Ho liền sẽ bị hệ thống một cái hạ mệnh lệnh tới, trực tiếp mặt sát. Nếu có thể, Đường Vũ cũng không muốn cùng hệ thống là địch thế nhưng ai chân chính đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, lại là hệ thống tại đấu la cái này cũng không tính đặc sắc thế giới. Hắn đạt được hệ thống, thành tựu thân vị, phá hủy vũ hồn điện, cũng đem đường môn. Hạo Thiên Tông cùng Sử Lai Khắc Học Viện đẩy lên đỉnh phong, đồng thời biết được hệ thống cố ý để lộ ra tin tức liên quan tới các triều đại người thừa kế tin tức. Vì sao lại có nhiều như vậy mặc cho người thừa kế vì cái gì đằng trước vô cùng cường đại người thừa kế chọn tự sát chết ôm những nghi vấn này, Đường Vũ tiến nhập cái thứ hai thế giới. Tại bỡ liệp cái này tràn đầy nhiệt huyết cùng bảo vệ trong thế giới, hắn mạnh mẽ xông tới xã hồ sổ si hệ ti, thống trị hủ hệ cổ mần đồ. Đồng thời gần như diệt sạch quỷ sĩ nhất tộc đồng thời gặp được các đời người thừa kế. Theo bọn hắn trong miệng đạt được, cũng không phải mình lựa chọn tự sát, mà là giống như bị một vị chủ thần sử dụng siêu khống vận mệnh thủ đoạn, khiến cho các đời người thừa kế toàn bộ tự sát. Thế nhưng điều này có thể sao? Tại bờ liệp bên trong hắn sớm đã đoán hệ thống cho hắn đồ vật đều là tính toán tốt, cái này khiến Đường Vũ đối với hệ thống bịt kín một vẻ hoài nghi. Ôm đối với hệ thống hoài nghi, Đường Vũ tiến nhập cái thứ ba thế giới. Đấu phá thế giới, cái này không có ma pháp, không có võ kỹ, chỉ dựa vào đấu khí tu luyện đỉnh phong thế giới. Ở cái thế giới này, hắn đã nhận ra nhược điểm của mình, đã nhận ra hệ thống cho năng lực đối với mình trói buộc, từ đó lựa chọn bỏ qua năng lực, chuyên tu hai loại lực lượng pháp tắc. Trong thế giới này, là hắn biết rõ hệ thống bí mật nhiều nhất một cái thế giới, trong thế giới này, hắn cũng biết hệ thống đối với các triều đại người thừa kế cũng không hề hữu hảo ý nghĩ, tựa hồ các triều đại người thừa kế chết đi, liền xem như hệ thống không có nhúng tay, nhưng cu nở dê khoanh tay đứng nhìn, cái này khiến Đường Vũ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Ôm đối hệ thống cảnh giác, Đường Vũ đi tới cái thế giới này. Free tại, cái này tràn đầy nhiệt huyết, ràng buộc, cảm động thế giới, hệ thống không còn khoanh tay đứng nhìn, bắt đầu không chút kiêng kỵ đưa lên vũ khí, mục đích tựa hồ là mong muốn giết hắn. Thế nhưng điều này có thể sao nếu như hệ thống thật dự định giết hắn, cái kia cũng sẽ không dùng như thế phiền phức chiêu số không nói những cái khác, liền cái kia cấp S đánh giá trao đổi tử vong pháp tắc thẳng chết chi ma nhãn, hiện tại bị phong ấn pháp tắc đường vũ, chỉ cần lần lượt truy cập, đoán chừng cũng phải nuốt hận rút lui. Thế nhưng hệ thống không có, đưa lên cái gọi là chủ thần vũ khí chẳng những không có tập hợp hợp lại cùng nhau tới công kích hắn, ngược lại hoặc đơn hoặc song tới quần đầu, hơn nữa còn là tại thực lực không có khôi phục hoàn toàn dưới tình huống. Đây coi là chuyện gì xảy ra, đường vũ không hiểu hệ thống mục đích làm như vậy, thế nhưng này lại không trở ngại hắn sẽ phải làm ra quyết định. Tại đấu la, hệ thống cho hắn lực lượng, hắn hết sức cảm kích. Tại bỡ ly, hắn lại một lần nữa tích xúc lực lượng, hắn mặc dù đối hệ thống ôm lấy nghi vấn cùng hoài nghi, nhưng lại lựa chọn giữ im lặng. Tại đấu phá, hắn đã nhận ra tự thân nhược điểm còn có hệ thống đối với mình trói buộc, phất tay đem chặt đứt. Bây giờ, hắn vẫn còn đang xúc tích lực lượng, mục đích, vẹn vẹn đối mặt không biết hệ thống, có thế có một phần tự vệ lực lượng. Cầu thông ạ lệ ạ, nếm thử trở thành gái ạ, tất cả những thứ này hết thảy chỉ là bởi vì mong muốn có được có thể đối kháng hệ thống lực lượng. Hắn cũng không muốn cùng hệ thống là địch, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết nếu có một ngày hệ thống hạ sát thủ, vậy hắn cũng sẽ không có nương tay chút nào, không có cái gì là vĩnh hằng, bất luận là hệ thống, còn là chính mình dù như thế nào, chính mình sớm muộn có một ngày sẽ yên lặng nằm lòng đất ngủ say. Hắn theo trước đây thật lâu liền nhận rõ sự thật này, QNZ sớm có giác ngộ. Thế nhưng, tự mình một người yên lặng chết đi, cùng kéo lên người nào chết đi, mặc dù trên bản chất đều là tử vong, nhưng là tuyệt đối sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào an bình. Nếu như ta chết ngươi cũng đừng hòng muốn không đếm xỉa đến 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.